Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Hổ Phách cứu rỗi. Một người ở chỗ này làm cái gì chứ? Ban đêm, Mộc Tiểu Tiểu thức dậy, Tiểu Giải liền phát hiện ở trong sân. Một cái màu đỏ tóc ngắn thiếu nữ ngồi ở trên tatami. Nhìn lấy bên ngoài Hoshizora. Hắn một bên ngáp một bên đi tới. Giữa đêm, làm sao còn chưa ngủ? Tại nơi này chính là sẽ lạnh nha. Hổ Phách, ca ca. Nhìn người tới Hổ Phách hơi sững sờ. Sau đó cười một tiếng. Chẳng qua là tạm thời không ngủ được mà thôi. Quấy rầy đến ca ca rồi sao? Dĩ nhiên không có. Bất quá vì sao lại không ngủ được? Còn đang suy nghĩ những chuyện kia sao? Mộc Tiểu Tiểu tại bên người của nàng ngồi xuống. Nhìn lấy nàng hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Ca ca là nói xa dã nhà sự tình. Hổ Phách lắc đầu một cái. Đối với xa dã lão ra việc làm. Ta cũng sớm đã không lại quấn quýt rồi. Chẳng qua là trong lòng vẫn là sẽ có một ít than thở mà thôi. Than thở. Sẽ không phải là than thở ta giết chết xa dã tiên lâu có chút không tốt sao? Mộc Tiểu Tiểu đùa giỡn nói. Làm sao có thể, ca ca nhưng là đem ta cùng Phỉ Thúy liền đi ra ngoài ân nhân. Ta làm sao có thể sẽ nghĩ như vậy? Hổ Phách bật cười nhìn lấy hắn một cái. Không bằng nói chính là bởi vì ca ca đã cứu chúng ta. Cho nên chúng ta mới có thể cảm kích ngươi. Hơn nữa đối với xa dã tiên lâu. Ta cũng không thể tha thứ hắn đối với ta làm ra sự tình. Như vậy à, chẳng lẽ nói ta trong lòng của ngươi cũng chỉ là ân nhân sao? Mộc Tiểu Tiểu ra vẻ thất vọng thở dài một tiếng. Mặc dù ngươi nghĩ như vậy không có vấn đề gì, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối đây. Chớ, ca ca thiệt là, luôn là nói vật như vậy. Hổ Phách chu mỏ một cái, giận trách nhìn hắn một cái. Mặc dù ca ca là ân nhân của chúng ta, nhưng là chúng ta dĩ nhiên sẽ không chỉ đem ca ca coi là ân nhân đến xem a. Hơn nữa, nói lấy gò má của Hổ Phách đột nhiên đỏ một chút. Khục khục, Mộc Tiểu Tiểu lúng túng tiếng ho khan, cắt đứt lời nói của nàng. Phải không, bất quá vừa vặn ta chẳng qua là đùa giỡn. Hổ Phách ngươi chớ để ý, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười ngây ngô bộ dáng. Hổ Phách cổ liễu cổ gò má cuối cùng thở dài một tiếng. Thật sự giống như thức tỷ tỷ nói một dạng. Ca ca là một tên ngu ngốc đây. Nói lấy, Hổ Phách quay đầu nhìn bầu trời đêm. Trên thực tế, nếu như không phải là ca ca xuất hiện đã cứu ta mà nói. Có lẽ ta cả đời cũng sẽ không tha thứ xa dã nhà đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi mặt mày vui vẻ. Nhìn trước mắt Hổ Phách. Ta biết cái này thật ra thì chẳng qua là xa dã lão ra lỗi mà thôi. Nhưng là lúc đó ta vẫn là không nhịn được. Không nhịn được đối với toàn bộ xa dã nhà cừu hận. Thậm chí khi đó đã tuyệt đối. Sẽ đối toàn bộ xa dã nhà báo thù. Hổ Phách đột nhiên cười một tiếng. Tại Mộc Tiểu Tiểu thần sắc kinh ngạc trong. Một cái nhào vào trong ngực của hắn. Thật chặt ôm lấy hông của hắn. Hổ Phách, thật sự. Thật sự rất cảm giác tạ ca ca. Nếu như không phải là ca ca mà nói. Ta nhất định sẽ xuống tay với đại tiểu thư đi. Hổ Phách âm thanh mang theo một chút tiếng nức nở. Đại tiểu thư là một cái người rất tốt. Cũng là nàng cứu Phỉ Thúy. Bình thường đối với ta cùng Phỉ Thúy cũng rất tốt. Nhưng là, khi đó ta lại muốn đối với đại tiểu thư báo thù. Muốn giết chết nàng. Biết rất rõ ràng đây chỉ là xa dã lão gia sai lầm. Ca ca, ta có phải hay không là một người xấu? Hổ Phách, Mộc Tiểu Tiểu hơi sững sờ. Chợt bật cười, dĩ nhiên không phải rồi. Hiện tại ngươi không phải là đã bỏ đi nghĩ như vậy pháp sao? Cho nên không cần, cái này không giống nhau. Đây là bởi vì ca ca nguyên nhân ta mới có thể buông tha. Nói cho cùng. Nếu như không phải là ca ca xuất hiện, như thế ta nhất định sẽ xuống tay với đại tiểu thư. Ta rất rõ ràng một điểm này. Cho nên, ta, là sinh ra tội ác cảm giác sao? Còn nhỏ tuổi suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Được cứu rồi không là tốt rồi rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu rất là nhức đầu. Hồi lâu, Hắn mới sờ đầu của Hồ Phách nói. Như vậy có cái gì không được. Vì chính mình tự do phóng khoáng một lần. Ai? Nhưng là. Đây chính là đại tiểu thư. Đại tiểu thư không có bất kỳ lỗi à. Hồ Phách trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là ngươi không phải là rất thống khổ sao? Chính là bởi vì thống khổ mới sẽ chọn báo thù chứ. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy. Chỉ vì chính mình mà sống. Cũng không có cái gì không tốt sao. Như vậy. Nhưng là. Tuy vậy. Ta cũng sẽ rất thống khổ. Không sao. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Vuốt ve gương mặt của nàng. Cười nói. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác phần này thống khổ cùng tội ác cảm. Hồ Phách. Ca ca. Không riêng gì lúc trước. Cho nên. Sau đó nếu như có cái gì khó qua sự tình. Chuyện đau khổ, hoặc là chịu không được sự tình. Không cần nghĩ quá nhiều nha. Cứ dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi làm. Đối với địch nhân tiến hành từng cái một báo thù. Cũng là không có bất kỳ quan hệ nào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trầm mặc hồi lâu, Hồ Phách mới lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Không nghĩ tới. Đây cũng không phải là một người ca ca lời nên nói. Ta còn tưởng rằng ca là một cái người hiền lành đây. Làm sao có thể a? Hồ Phách, nha, bất quá ta đối với một số người mà nói, cũng đích xác là một cái người hiền lành cũng khó nói. Trước, ca ca kêu tên của ta chứ? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Cái này là có ý gì? Chính mình cũng không phải là đứa ngốc. Gọi tên có chuyện gì ngạc nhiên? Ca ca không phải là chia biện không ra ta cùng Phỉ Thúy sao? Hồ Phách hì hì cười một tiếng. Nhưng là mỗi một lần ca ca đều có thể nói chính xác ra hai người chúng ta tên. Chính xác phân biệt ra được tới. Bị Hồ Phách vừa nói như thế. Mộc Tiểu Tiểu mới tỉnh ngộ. Hồ Phách cùng Phỉ Thúy quá giống. Quả thật là chính là một cái khuôn đúc đi ra ngoài. Cho nên để cho Mộc Tiểu Tiểu phân biệt thật đúng là không phân biệt được. Nhưng đó là đang cố ý phân biệt dưới tình huống. Tại mỗi một lần vô ý thức thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu đều có thể đem hai người các nàng phân biệt được. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết đây là vì cái gì. Nhất định là ca ca cùng chúng ta thần giao cách cảm. Hồ Phách dúi đầu vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Nhẹ giọng nói. Cho nên mới có thể nhận ra. Coi như là đi như vậy. Hướng hồi lâu cũng nghĩ không ra cái gì. Mộc Tiểu Tiểu như vậy cười nói. Mà ở sau lưng bọn họ cách đó không xa khúc quanh. Một cái thân ảnh nho nhỏ núp trong bóng tối mặt, lộ ra một cái đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tình huống bên kia. Trên mặt không cảm giác bộ dáng, nhưng là cái kia một đôi lóe lên tia sáng trong mắt. Một tia chua chát mùi vị từ trong bộc lộ ra ngoài. A Thức đột nhiên nhíu mày một cái, sờ sờ chỗ trái tim của mình. Vẻ mê mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đan dệt, mới vừa đó là, người phát giác sao? Thức, thanh âm giống nhau như đúc ở đáy lòng vang lên. Đan dệt thở dài một tiếng. Xin lỗi, nhìn tới. Làm sao tránh cũng không tránh thoát đây. Ngươi nhiều ngày như vậy không xuất hiện. Thì ra là vì vậy. Thức trầm mặc một hồi. Mới tiếp tục nói. À, không sai. Thức ngươi cũng hẳn biết đi. Đan dệt âm thanh lần đầu tiên có chút cảm giác uể oải. Dĩ nhiên, ngay từ đầu liền phát hiện. Thức nhìn về phía trước bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu, thản nhiên nói, một mực đều không thích cùng người khác tiếp xúc ngươi, lại bất ngờ cùng tên ngu ngốc kia sống chung tốt như vậy. Thấy thế nào đều không giống tầm thường. Đúng vậy, ta cũng không biết tại sao, cùng với hắn liền sẽ cảm giác vô cùng dễ dàng cùng khoái trá. Đan dệt nhớ tới ở chung một chỗ bơi lúc chơi đùa chuyện xảy ra, không nhịn được nghẹn ngào nở nụ cười. Cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Nguyên lai, đây chính là bên trong sách nói một loại được gọi là yêu thích cảm tình a, đan dệt. Chính là, bởi vì như vậy kỳ quái cảm tình. Cho nên, đan dệt chậm rãi nói. Ta nhất định phải cùng Tiểu Tiểu nói rõ ràng. Nếu không, Thức, đem thân thể cho ta. Không được, Thức đột nhiên quát to một tiếng. Cắn răng, ngươi không thể đi, phải đi cũng là ta đi. Thức, ngươi, đan dệt bị giật mình. Loại chuyện này, Ngươi làm sao có thể mở miệng? Thức nắm chặt quả đấm. Nếu như cho hắn biết mà nói, nhất định sẽ, nhất định sẽ, nhất định sẽ. Tóm lại, vẫn để cho ta đi cho. Thức, đan dệt trầm mặc xuống. Hồi lâu, mới mở miệng nói. Ngươi cũng giống như vậy đi. Cái, đừng quên chúng ta nhưng là một cái cùng một người. Đan dệt thở dài một tiếng. Cho nên ta đối với ngươi cũng giống vậy lại không rõ lắm. Thức, mặc dù ngươi luôn là lộ ra cái loại này lạnh nhạt vẻ mặt. Hơn nữa luôn là cùng tiểu tiểu cãi vả. Nhưng là ta biết, ngươi cũng giống như ta. Rất thích hắn chứ. Ryougi Shiki, thức, giật mình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.